Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 194, chương 195, thần dữ của. Một, à, cái này cũng phải cấp công bộ. Hồ Thuyết có chút nhăn nhó, dù sao bản khắc thuật in ấn nhưng là thuật in ấn thủy tổ. Trong đó ý nghĩa không thua gì Thái Luân tạo giấy, loại này kỹ thuật đủ để hưng thịnh một gia tộc. Làm công tượng, Hồ Thuyết thật là 10.000 cái không nỡ bỏ. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, đứng dậy rời đi, Mã Chu theo sát phía sau. Hồ Thuyết há miệng, có chút thất vọng, nhưng mà, sau một khắc, liền nghe được Đỗ Cấu càng lúc càng xa truyền tới âm thanh. Thanh âm không lớn, lại vang dội chân trời, nổ vang ở Hồ Thuyết bên tai. Năm đó thay kính trọng, không làm thần dữ của. Hồ Thuyết cả người rung một cái, Đỗ Cấu lời nói giống như tuyên truyền giác ngộ một dạng nổ vang ở Hồ Thuyết đáy lòng. Năm đó thay kính trọng, không làm thần dữ của. Thần dữ của, ánh mắt của Hồ Thuyết trong nháy mắt có chút ướt át. Trong lòng xấu hổ không chịu nổi, sống uổng phí 20 năm, không biết thần dữ của a. Hồ Thuyết trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Cổ chi tiên hiền cũng từng là ta Hán tộc tiến bộ dốc hết tâm huyết. Ban đầu thần nông nếm bách thảo, truyền thế thiên hạ, khổng thánh giáo hóa thiên hạ, hữu giáo vô loại. Ban đầu Hoa Hạ Hán tộc không có thứ gì như cọng lông ẩm huyết, lại biết chia sẻ. Bây giờ thế nào? Thịnh thế huy hoàng. Lại có bao nhiêu người làm thần dữ của. Hồ Thuyết đột nhiên mặt ngó Đỗ Cấu rời đi phương hướng, cung cung kính kính khom người thi lễ. Lần này hắn tuần lễ đại công vô tư, chí thánh tiên hiền. Đỗ Cấu cùng Mã Chu vén lên cây mây và dây leo, cách khai sơn cốc đi ra trong nháy mắt, nếu như thở phào một cái, như là đã gọi ra nghẹt ở tâm lý đã lâu phẫn uất. Tiểu công gia, một câu thần dữ của, xấu hổ mà nghèo bao nhiêu quân vương công hầu a. Ha ha, người suy nghĩ nhiều, có thể làm được quân vương công hầu nhân, da mặt cũng dày đây. Tiểu tiểu một câu nói, căn bản vào bọn họ không được lỗ tai. Ngạch, Mã Chu không khỏi mỉm cười, nhưng cũng than thở Đỗ Cấu nhìn thông suốt. Tiểu công gia, ngài nói không làm thần dữ của, thuộc hạ cũng đồng ý, nhưng là ngài đem giấy làm bằng tre trúc cùng thuật in ấn tuy nhiên cũng truyền giao. Chúng ta coi như mất đi quyền chủ động rồi, vạn nhất đem tới có thay đổi gì, chúng ta đem sẽ rất bị động. Bây giờ Mã Chu đã đem mình làm Đỗ Cấu thuộc hạ, nếu như là không phải Đỗ Cấu tuổi tác quá nhỏ, hoặc là sẽ tự xưng học sinh. Không việc gì, yên tâm đi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, gặp chiêu phá chiêu, hắn có thể thế nào? Đỗ Cấu trong lòng là có để khí, giấy làm bằng tre trúc là chiều hướng phát triển, thế ra không làm được tay chân, có lẽ bọn họ sẽ ở bản khắc thuật in ấn bỏ công sức. Nhưng là Đỗ Cấu còn có chữ động thuật, sở dĩ không đồng nhất bước đúng chỗ, một là vì tôn trọng tứ đại phát minh, dù sao bản khắc thuật in ấn là khai sơn thủy tổ, Đỗ Cấu không muốn để cho nó cứ như vậy biến mất. Nhị cũng là cho mình lưu cái hậu thủ, những thế gia kia đều là ăn tươi nuốt sống được, Đỗ Cấu không thể không phòng. Mã Chu thấy Đỗ Cấu trong lòng có dự tính, cũng sẽ không giải thích thêm. Đỗ Cấu ngẩng đầu nhìn trời một cái, cách trưa thời thượng sớm, suy nghĩ gần đây chuyện, thú doanh đã đi lên quỹ đạo, huấn luyện sổ tay đã biên soạn xong, làm từng bước tới liền có thể tạo giấy thuật cùng thuật in ấn có Hồ Thuyết cùng Mã Chu. Tạm thời điểm không cần chính mình phí tâm, sau đó hắn phải làm chính là chỉnh đốn Đỗ phủ trên dưới cùng lấy Đỗ gia trang vì thí điểm. Nghiên cứu nông thôn tuần hoàn kinh tế. Tuần hoàn kinh tế Đỗ Cấu nhất thời còn không có đầu mối. Nay ngày không nhiều, chỉ có thể hôm nào lại nói. về trước phủ đi, mấy ngày nay bận bịu tứ phía, trong phủ chuyện tới lúc không để mắt đến. Hơn nữa cách mở trường ăn lâu như vậy rồi, cũng nên quan tâm một chút. Trở lại phủ đệ, mới vừa vào phủ, liền thấy một người quen. Bính Đường, sao ngươi lại tới đây? Là Bính Đường cung kính cho Đỗ Cấu thi lễ một cái. Sau đó híp đôi mắt nhỏ, mặt béo cổ ra hai cái má lúm đồng tiền, cười hắc hắc nói, sư phụ, ngài Tam Quốc diễn nghĩa đồ nhi cũng nói xong. Bây giờ Tam Quốc diễn nghĩa rất được hoan nghênh, quán trà mỗi ngày đều đầy ấp, ngay cả trong cung cũng lại nhiều lần thúc giục bàn thảo. Đồ nhi quả thật không chống nổi, chỉ có thể đến tìm ngài. Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười, hắn không nghĩ tới Tam Quốc diễn nghĩa như vậy được hoan nghênh. Trong cung cũng người vừa tới thúc giục bàn thảo, không cần suy nghĩ, nhất định là Lý Nhị. Này lão không tu, đoán chừng là bị Ngụy Trinh quản hư rồi. Vừa đụng đến mới mẻ đồ vật liền hai mắt sáng lên. Vào trong nhà nói, Đỗ Cầu mới vừa đi hai bước, chỉ thấy một cái hắc ảnh cọ chui ra. Đỗ Cầu bản năng ôm qua, không cần suy nghĩ, nhất định là quỷ quỷ. Quả nhiên, cúi đầu nhìn một cái, liền thấy quỷ quỷ dùng chóp mũi không ngừng cọ sát Đỗ Cầu mặt. Khắp khuôn mặt là hoan hỉ. Ha ha, lâu như vậy không thấy, nghĩ tới ta chưa? Hai tiểu ở trong núi một chơi đùa chính là chừng mấy ngày. Muốn là không phải hột đào nói không việc gì, Đỗ Cấu đều phải vào trong núi tìm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hai cái này ở rừng sâu núi thẳm đều là bá chủ cấp địa vị, căn bản không có khác tinh. Trừ phi hai người bọn họ tìm đường chết, nếu không căn bản không có nguy hiểm. Huống chi Lưỡng Tý Sơn chính là một tiểu sơn mạch, liền lão hổ cũng không có. Đỗ Cấu liền càng không cần lo lắng rồi. Anh, quỷ quỷ ôm giơ lên hai cánh tay ôm Đỗ Cấu, không ngừng mị đến con mắt vui sướng kêu. So với lúc trước sáng sủa không ít, lúc trước quỷ quỷ chính là một lạnh lẽo cô quạnh phong phạm. Bây giờ quả thật có chút giống như vui vẻ quả rồi. Chỉ là anh là cái quỷ gì? Đối với gấu mèo tiếng kêu, Đỗ Cấu là hoàn toàn mộng, so với ngoại ngữ cũng phức tạp. Ô, gâu, lại hai thanh âm, Đỗ Cấu cúi đầu nhìn một cái, nhất thời sửng sốt một chút, trước mặt lại không biết từ nơi nào lại toát ra hai cái mập đôn. Một là Thiết Đản, hàng này mấy ngày nay cũng không biết ăn cái gì ăn ngon rồi. Dáng tăng vọt, dáng đều nhanh giống như heo làm chuẩn rồi. Đỗ Cấu phòng trừng hiện tại cũng ôm bất động hắn. Mà một cái khác là thực sự để cho Đỗ Cấu giật mình. Chỉ thấy Thiết Đản bên người, hùng nằm một cái cả người đen nhánh cự khuyển. Cự khuyển cả người mọc đầy lông đen, không có một chút màu tạp. Đen nhánh lông ở ánh mặt trời chiếu xuống, lóe lên u hắc quang mang, tản ra một cổ hung mãnh khí tức. Cự khuyển lông rất dài, nhất là trên cổ lông, giống như sư tử. Cự khuyển diện dung tranh nanh, khóe miệng lúc khép mở, răng sắc bén lòe lòe phát quang. Đỗ Cấu có thể khẳng định, đã biết một chân, tuyệt đối không chống nổi người này một cái. Tàng ngao. Thứ này lại có thể là một cái tàng ngao. Hơn nữa nhìn phẩm tướng, tuyệt đối là cùng một loại tàng ngao. Huyết mạch bất phàm a. Đỗ Cấu không quá hiểu tàng ngao, nhưng lại xem qua rất nhiều liên quan hình ảnh và video. Coi như thật tàng ngao cũng bái kiến một ít, nhưng là thần tuấn như thế, lại là thấy lần đầu tiên. Này tàng ngao tuyệt đối là tàng ngao trung chân quý phẩm loại. Chỉ là, nơi này tại sao có thể có tàng ngao? Đỗ Cấu đầy bụng nghi ngờ, nhưng là từ từ lui về phía sau. Rời ạ, đây chính là tàng ngao. Nếu như bị hắn cắn một cái, toàn bộ mệnh sẽ không có. Trong nháy mắt, Đỗ Cấu mồ hôi lạnh đều xuống, lại cũng không có nhìn tàng ngao kinh hỉ. Đỗ Cấu nhấc ngẩng đầu, Tốt vào lúc này trong sân chỉ có ba người bọn họ. Đỗ Cấu cho Mã Chu cùng La Bình Đường nháy mắt, để cho bọn họ hai cái đi ra ngoài trước. Mã Chu cùng La Bình Đường đã sớm sợ choáng váng. Bọn họ hà từng bái kiến lớn như vậy cậu? La Bình Đường bắp chân đều tại lờn vờn. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi lại cùng cái này cự khuyển ngây ngô ở trong một cái viện thật lâu. La Bình Đường tim đều nhanh đụng tới rồi. Thật là dọa ngươi. Đỗ Cấu trên ót mồ hôi lạnh trực hạ. Bây giờ hắn có chút không biết làm sao rồi. Đều nói đụng phải cẩu muôn ngàn lần không thể chạy. Nhưng là không nói đụng phải tàng ngao nên làm cái gì à? Đầu hàng, hay lại là hai tay giơ thật cao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.